Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân. Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Trở về hiện tại, hoa, ngon thật, mọi người ta ăn thôi. Vít thấy mùi thơm ngàn ngạt của đồ ăn là đánh chén ngay. Thấy Vít như vậy mọi người cũng thi nhau thưởng thức đồ ăn của hắn làm. Măm măm ngon quá, mọi người tấm tắc khen ngon. Hắn nhìn mọi người ăn có vẻ hài lòng. Tiền bối Ritan sắp tới, tiền bối dự định làm gì? Hắn, thì giờ đã có gấu rồi, con cái cũng sắp có nên an cư lạc nghiệp thôi. Ritan, mà mấy đứa công việc thế nào rồi? Hay tầm hỏi, thì việc lặt vặt thì không nói làm gì, còn công việc chính thì có chút khó khăn. Hắn nói đều đều, cố gắng lên, với sự thông minh tài trí của bọn mày anh tin là tụi mày làm được. Khi lãnh đạm nói, các anh ơi cho em hỏi chút xíu, các anh có phải là nhóm nhạc TBS đi cô? Hania bất ngờ lên tiếng. Ô hô, cô bé này sao biết hay vậy? Cô Liz, em hâm mộ các anh. Hania nói xong rồi lấy ra một tấm ảnh hình bọn hắn cách đây 6 năm. Cảm ơn em đã hâm mộ bọn anh. Tên nói, ủa mà sao các anh lại rời nhóm trong khi các anh đang ngày càng nổi tiếng vậy? Hania, tại vì bọn anh có việc quan trọng hơn là ca hát, ví dụ như tìm gấu. Kenren, vô cầm mà các anh cho em xin chữ ký của mấy anh cái. Hania nói rồi cầm chiếc bút ra. Ok em, anh luôn luôn chiều phụ nữ. Can, xoẹt, xoẹt, và chỉ trong vài nốt nhạc 9 người của nhóm Ritan đã ký xong bức ảnh cho Hania. Ok em cảm ơn, thôi chúng ta ăn tiếp nào, thức ăn nguội hết rồi. Hắn trầm mặc, vô cầm ăn thôi nào, cả đám dirty, Vani em ăn nhiều vào. Leo nói rồi gắp thức ăn cho Vani. Cảm ơn anh cũng ăn đi. Vani, ăn. Hắn lãnh đạm gắp một miếng thức ăn cho nó. Cảm ơn. Nó trầm mặc nói, ăn đi, Zaz gắp đồ ăn cho Hena. Cảm ơn, Hena đã bắt đầu có chút thiện cảm về Zaz. Ăn đi baby, cô ăn thì uổng một đời. Vic gắp thức ăn cho Tian. Hania sau khi xin được chữ ký của nhóm người của Ritan thì tiếp tục ăn ngon lành nhưng vẫn chú tâm ngắm nhìn Ray. Đây là ma dương cầm R sao khác hoàn toàn với mình tưởng tượng. Hania, mọi người ăn xong chúng ta đến karaoke MOONH đi. Zaz, ý kiến rất hay nhưng mà mấy đứa đi anh với vợ yêu không thích náo nhiệt. Ritan, tao cũng vậy. Ki, Nix. Kenren Dirty, vậy thì bốn cặp chúng mày về biệt thự trước, bọn này đi karaoke ok chứ? Cô Liz, Ukum, khi lên tiếng, các em đi cùng chứ? Leo, hát thì tụi em bung lụa chơi tới bến. Vani, ok chứ, như thế đi. Vic, vợ chắc mệt rồi, tụi mình về chứ? Ritan, ức em hơi mệt, tụi mình về thôi. Reina, Ukum, bọn này cũng phải về thôi, muộn rồi. Nix. Khi, Kenren dắt gấu của mình theo cặp Ritan trở về biệt thự Long Thần. Những người còn lại rời khỏi Rainbow Restaurant thẳng tiến đến Moon Karaoke. Vì là 20 người nên bọn hắn thuê hai phòng. Một phòng bao gồm bọn hắn và tụi nó. Phòng còn lại là của cặp Colis. Tên, Can, Atom, Em, Duncan, phòng của nhóm kia thì thi nhau tranh make up grow. Bên bọn hắn và tụi nó thì hắn. Nó và Ray thì cô hát một bài nào. Leo và Vani phối hợp ăn ý làm nhưng người kia ghen tị. Zaz và Hena thì như chó với mèo luôn đổi bài hát của mình lên đầu làm đối phương bực bội vì cô được hát. Vic thì luôn thể hiện là một ca sĩ chuyên nghiệp khi gái đẹp xuất hiện, và Tianti nữa thì siêu lòng Vic. Tới lúc cho họ thấy rồi Ezra. Ray nhếch mép, Vic, Zaz, Leo chuẩn bị. Hắn ra hiệu làm Vic đang hát phải dừng lại. Tắt đi, chúng ta sẽ hát bài mà hiện tại chưa ai hát. Hắn lãnh đạm, ok, Zaz, hôm nay nhân ngày Ngũ Bá Chí Tôn bọn anh có duyên hội ngộ versus các tuyệt thế giai nhân như bọn em, tụi anh xin hát một bài. Nào mở nhạc, Leo nói, sau đó bật một chiếc loa khá là lớn cùng với một giai điệu nhẹ nhàng có kém phần sôi động. Kỷ niệm qua khiến tim nhạt nhòa, một người đau. Một người bỏ lại phía sau, một tình yêu giống như là mơ, mà vì sao chỉ còn mình tôi mãi chờ. Zaz, rap, one night, Tu đây, anh nơi đây, anh vẫn luôn mong chờ. Vì một cuộc tình hôm qua đâu có ngờ, giờ đã trôi theo mây về ai. Có những lúc thở dài, tôi thật buồn tôi chỉ nhớ đến ai. Bao yêu thương hôm qua có thể dừng lại, chờ một ngày tôi lại thấy sớm mai. Vic, vì anh biết có lúc ta rời xa nhau, vì anh biết nước mắt đã hết. Khi người mỉm cười vào tình yêu anh đã cố gắng khắc giữ. Hỡi em, me baby girl, oh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, leo, mình hãy cứ sống thế đi, em cứ mãi ước mơ, em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em, và anh sẽ mãi bước đi, sẽ cố gắng mỉm cười, cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. Ray, no love no lie, no love no lie, và rồi anh sẽ quay về nơi ấy. No love no lie, no love no lie, anh không thuộc về nơi này nữa đâu. Cả nhóm, hoa, bài hay quá, bài này là bài gì vậy, em chưa từng được nghe. Vani, bài này 5 năm các em sẽ được nghe lại từ những ca sĩ chứ danh trong tương lai. Hôm nay cũng muộn rồi, nghỉ thôi, mai ta còn phải đi học. Leo, u cầm chúng ta về thôi. Tụi nó và bọn rảo bước đi khỏi karaoke. Cách chương.